Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9: Tẩy tinh phạt tủy. Giang Như Nguyệt về đến nhà khi liền nhìn đến nhà mình con kiến oa tệ tệ ai ai mà đứng rất nhiều người. Hạ sủi cảo dường như vốn là chật chội phòng khách bị căn phòng dương hành lý bãi đầy. Lại cứ nhiều người như vậy, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người thiếu nữ Giang Khê một thân vô cùng đơn giản bạch tê, thấp eo cao bồi bọc da eo nhỏ chân dài, dưới chân một đôi bạch giày chơi bóng, để mặt mộc, gương mặt tươi cười doanh doanh, lại phá lệ mà hút người trong mắt, bực mình cảm giác lại một lần phiếm đi lên. Giang Như Nguyệt mắt trợn trắng, trong tay đơn vai bao hướng vào cửa khẩu một quăng ngã, động tĩnh không nhỏ, trong lúc nhất thời kinh động phòng khách Lý Chính Lưu đến hăng say mấy người. Giang vệ quốc chiều nàng vẫy vẫy tay, ngăm đen mặt chữ điến xả ra khó được một mặt cười. Nguyệt Nguyệt, mau đến xem, ai đã trở lại, tỷ. Giang Khê cười chiều nàng đánh thanh tiếp đón, nói lên Giang gia, không thể không nói khởi Giang gia này hai cái huynh đệ. Đại ca Giang vệ quốc, tiểu đệ Giang ái quốc, hai người cùng ra một cái từ trong bụng mẹ. Cố tình đại ca ra đen mặt chữ điền rộng môi, toàn bộ một hàm hậu lão nông dân bộ dáng, tính tình cũng xác thật trung thực. Nhưng Giang Khê phụ thân Giang ái quốc lại đánh tiểu liền môi hồng răng trắng, người gặp người khen, trưởng thành cũng văn nhã soái khí. Tuy hiện giờ vì Giang Khê việc này già nua rất nhiều, nhưng chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cũng vẫn là cái thể diện lão soái ca, đến từ bậc cha chú gen, làm cho Giang Như Nguyệt cùng Giang Khê từ nhỏ liền bày biện ra hai cái cực đoan. Giang Như Nguyệt giống nàng ba, một nữ hài tử, làn da hắc cũng không nhắc lại, tuổi dậy thì mạo đầy mặt đậu, hiện giờ đậu không có, đậu hố còn giữ, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, miệng rộng. Không những không xinh đẹp, còn xấu đến có chút quá. Đánh tiểu chính là cùng tuổi nhóm cười nhạo đối tượng. Liền tính là giả mọi nhà rượu, nàng cũng chỉ có thể giả kia cướp tân nhân cường đảo. Không ai nguyện đương nàng tân lang. Giang Khê đâu, liền đại đại bất đồng. Da trắng mắt to anh đào miệng. Nàng mẹ tuổi trẻ khi chính là làng trên xóm dưới một chi hoa. Đặc biệt Giang Khê còn đặc biệt hội trưởng, chọn cha mẹ tốt địa phương di truyền, làm cho cuối cùng kết quả chính là trò giỏi hơn thầy. Đánh tiểu, ở mặt này một khối, liền không mấy cái có thể cùng nàng đánh. Giang Như Nguyệt liền so Giang Khê đại một tuổi, giờ hai nhà đều ở nông thôn, đối diện hàng xóm, thường xuyên ở một đạo chơi. Nhưng dần dần, nàng liền không yêu mang Giang Khê chơi, đương ai còn không phải tiểu công chúa đâu. Đi theo Giang Khê, nàng Giang Như Nguyệt liền vĩnh viễn chỉ có thể là cái rửa chân tì. Những cái đó chỉ biết xem mặt tiểu nam sinh giả lập nghiệp ra rượu tới, chỉ biết tuyển Giang Khê đương tân nương tử, thậm chí vì lên làm Giang Khê tân lang. Trước đó còn phải đánh nhau một trận, cho đến sau lại Giang Như Nguyệt đệ sinh ra. Giang Như Nguyệt ở trong nhà địa vị càng là thẳng tắp giảm xuống. Nàng cái kia có chút trọng nam khinh nữ mẹ liền càng không đem này lớn lên khái sầm khuê nữ để ở trong lòng. Mười mấy năm xuống dưới, Giang Như Nguyệt là mắt trái nhìn Giang Khê diện mạo hình dáng không vừa mắt, mắt phải nhìn nàng nuông chiều từ bé không hài lòng. Hai người phàm là chạm mặt, không phải cho nhau chèn ép, chính là lẫn nhau không phản ứng. Giờ hảo hảo một đôi hoa tỉ muội, lăng sinh sôi thành một đôi plastic hoa tỉ muội, ước chừng liền cái này đều không bằng. Plastic tỉ muội tình còn nguyện ý không có việc gì trang điểm một chút bề mặt, ở bên ngoài lâu như vậy, nhưng không thiếu chịu tội đi. Giang Khê dốc môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Tỷ, nếu không ngài cũng đi thử thử. Nói bậy gì đó đâu. Giang Mậu vỗ vỗ Giang Khê tay mu bàn tay. Chiều Giang Như Nguyệt xin lỗi mà cười cười. Nguyệt Nguyệt, Khê Khê tính tình thẳng. Chính là cái ngoài miệng không cáo biệt môn. Ngươi nhưng đừng để ý áp. Giang Như Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Khê Khê tính tình thẳng. Cho nên nàng liền xứng đáng chịu lâu. Chịu đi. Giang Như Nguyệt trong lòng không lớn thống khoái. Nhưng tự Giang Khê sau khi mất tích liền vẫn luôn banh kia can huyền lại tùng ra chút. Ngập ngừng miệng rốt cuộc chưa nói cái gì nói mát. Xám xịt mà đi phòng bếp. Giúp nàng mẹ bãi chén đũa. Giang Khê vốn tưởng rằng lần này tới lại sẽ chịu hầu một phen chế nhạo. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ lại đây thuộc về ăn nhờ ở đậu. Chiếu Giang Như Nguyệt ngày thường không có việc gì đều phải rảo ba phần tính tình. Nhất định đến nghị pháp tìm cha. Ai ngờ lúc này địch quân nhận túng. Trong lúc nhất thời lại vẫn có điểm phản ứng không kịp. Giang Mậu xem đến buồn cười. Mẹ trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngươi Nguyệt Nguyệt tỷ nàng chính là miệng lợi hại. Đến quan trọng thời điểm cũng vẫn là quan tâm ngươi, quan tâm. Giang Khê nhún vai, không nhận. Tiểu Duyên ở trong đầu đúng lúc nhảy ra. Ký chủ, ngài mới bắt đầu giá trị có một phần. Chính là Giang Như Nguyệt nha tương đương, cư nhiên sẽ thêm lang thang cuộn sóng hào. Giang Khê nhướng mày, hỏi ngay từ đầu liền vẫn luôn xem nhẹ sự. Dựa theo vui mừng lượng giá trị tới xem. Ba ba mẹ nói như thế nào, cũng nên có 200 phân đi, như thế nào mới 10. Giang Khê kiên định mà cho rằng, chính mình là cha mẹ tín ngưỡng, sự thật cũng xác thật như thế. Tiểu Duyên ấp úng, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói, này, kỳ thật đi, A Tâm ở ngươi lòng bàn tay cắm rễ trưởng thành khi. Liền trước hao tổn một bộ phận năng lượng. Này năng lượng cũng chính là nhân khí giá trị. Ký chủ chính xác mới bắt đầu giá trị kỳ thật là 232. Giang Khê im lặng vô ngữ. Nàng cảm thấy này khỏa thảo có điểm hố cha. Nhưng lại hố cha cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Tốt xấu nhiều nhặt một cái mệnh. Có thể bình bình an an viên viên mãn mãn mà bồi ở cha mẹ bên người. Đối Giang Khê mà nói, đã là lớn lao may mắn, ngàn vàng không đổi, năm đó bị nhốt tang gia đãng, bị ẩu đả, bị lăng nhục, sống được hoàn toàn không giống cá nhân khi chống đỡ Giang Khê sống sót duy nhất lý do, bất quá là về nhà nhìn một cái. Cho nên ở trăm cây ngàn đắng mà trở về thân thị. Phản được cha mẹ tin người chết khi. Giang Khê liền một ngày đều không muốn sống nữa. Hàn huyên qua đi. Đại bá mẫu liền bãi bàn. Tiếp đón mọi người nhập tòa ăn cơm. Dựa theo địa phương tập tục. Giang Khê đây là đổ bếp. Vận đen cuốn thân. Yêu cầu đi đi mốc. Nguyên lành uống xong một ly muối nước sôi. Giang Khê suýt nữa không nhổ ra. Nàng thực có thể xác định Giang Như Nguyệt trốn trong phòng bếp chính là vì này một ly trộn lẫn không biết nhiều ít muối nước sôi để nguội. Giang Như Nguyệt bị nàng chừng đến không thể hiểu được. Giang Mậu ở bên mày lại nhịn không được tùng rất nhiều. Khê Khê khả năng cho rằng chính mình che giấu đến hảo. Nhưng nàng này làm mẹ nó như thế nào sẽ nhìn không ra nữ nhi trên người biến hóa. Người trẻ tuổi hoạt bát đinh điểm đã không có. Thay thế chính là nặng nề dáng vẻ già nua. Mà loại này dáng vẻ già nua Giang Mẫu chỉ ở những cái đó trải qua tang thương lão nhân trên người. Gặp qua, trong lòng càng thêm vô cùng đau đớn. Đang ngồi ai cũng không hỏi Giang Khê ở bị quải trong lúc đến tột cùng tao ngộ cái gì. Giang phụ Giang mẫu trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhà mình Thủy Linh Linh khuê nữ bị bọn buôn người kia coi trọng bắt cóc. Có thể nguyên lành trở về cũng đã là may mắn. Mặt khác, cũng không bắt buộc. Giang Khê cũng không ý đồ những người khác triển lộ chính mình quá khứ. Bất luận kiếp này tao không bị tội, nhưng những cái đó ký ức lại là thật thật tại tại tồn tại. Ký ức vô pháp hủy diệt, qua đi đều không phải là giả dối. Ngay cả đại bá mẫu cái này từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, cũng một tiếng không để. Muốn đổi thành ngày thường Giang phụ Giang mẫu tới, chỉ sợ đã sớm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lúc này đảo cũng hiểu được lợi hại, chỉ trong lòng nói thầm vài tiếng tống tiền, mỗi bãi một mâm đồ ăn, mời vài câu công, việc này cũng liền đi qua. Một bữa cơm ở Hòa Thuận vui vẻ kết thúc, nan đề lại tới nữa. Đại bá gia cũng thật là không lớn, so chi Giang Khê từ trước nhà ngang cường không ra nhiều ít. Một phòng một sảnh cách cục, Giang Như Nguyệt cùng Giang Phong hai tỷ đệ ngày thường đều ngủ phòng khách gấp sofa, dùng mành ngăn cách. Hiện tại nhiều Giang Khê một nhà ba người, nàng cùng đệ đệ chỉ có thể đi ba mẹ trong phòng ngủ dưới đất, đem phòng khách nhường cho Giang Khê toàn ra. Đương hết thảy dàn xếp xuống dưới, đã gần đến đêm khuya. Giang phụ ước chừng là gần nhất thật sự mệt, thật sự tìm được nữ nhi trong lòng kia căn huyền liền tùng, dính gối liền ngủ, khò khè đánh đến rung trời vang. Giang mẫu lăn qua lộn lại ngủ không được, đứng dậy nhìn nhìn một mảnh chi không thân nữ nhi, thấy nàng an an tịnh tĩnh mà nằm ở trên sofa, cũng an tâm ni. Giang Khê làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại hỏi tể tủy dịch việc. Phía trước ở thương trường, nàng không hảo tế hỏi, này tể tủy dịch hay là cùng tu chân tiểu thuyết tể tủy hoàn gì đó giống nhau. Có thể phạt kinh tể tủy, rèn luyện căn cốt, tiểu duyên ấp úng, kém, sấp xỉ đi, khả năng tặng cùng người khác. Ngươi cái chảy gỗ, tiểu duyên dậm chân, tẩy tủy dịch quý giá. A tâm cả đời cũng là có thể bài trừ như vậy một giọt. Cho là cải trắng đâu, còn có thể hôm nay cấp cái này, ngày mai cấp cái kia. Nhà, liền mắng chửi người đều sẽ. Giang Khê không có phát giác, tự trở lại quen thuộc địa phương, bạn ở cha mẹ bên người. Nàng đầy người ủ rột dáng vẻ già nua, chính tùy thời gian một chút tiêu tán, tính tình hoạt bát rất nhiều. Đó chính là không thể cho. Tiểu duyên tức giận mà trả lời, trừ phi ngươi tưởng người nọ nổ tan xác mà chết. Giang Khê lúc này mới đã chết đem tẩy tủy dịch cho cha mẹ tâm tư. Bố Tâm Thảo dứt khoát cảm ứng được nàng ý tưởng, trực tiếp từ phiến lá chảy ra một giọt kim sắc chất lỏng. Giang Khê há mồm liền nuốt đi xuống. Trong bóng đêm, hết thảy phát sinh đến vô thanh vô tức. Giang Khê dần dần lâm vào ngủ say. Trong mộng một cây đậu giá chiều nàng dương nanh múa vuốt, nhiệt tình vẫy tay, chờ nàng đi qua đi khi, phiến lá một quyển, đem nàng cuốn thành một cái cầu. Đậu giá cuốn cầu nhảy a nhảy, nhảy đến một chỗ đoạn nhai, trực tiếp một lộc cộc rớt đi xuống. Giang Khê ở không trọng bừng tỉnh lại đây, nàng ném tới trên mặt đất, ánh mặt trời hơi hơi lượng, một mạt xanh đen xuyên thấu qua bức màn, dừng ở sofa trước. Giang Khê ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy được một cổ không biết tên tanh tưởi. Thật giống như đời này chưa từng tắm xong năm xưa tanh tưởi. Một hơi suýt nữa không xuyện đi lên, huân ngất xỉu đi, liền một chút ánh sáng nhạt. Giang Khê thấy từ trước đến nay trắng nọn cánh tay thượng kết thật dày một tầng thanh sắc. Xoa nhất trà sát, phỏng chừng có thể xoa ra một lu bùn. Giang Khê rón ra rón rén mà từ trên mặt đất bò lên. Giang Mẫu ngủ đến không quá an ổn, nâng đầu mơ mơ màng màng mà thấy một bóng người hướng cạnh cửa đi. Lấy làm lạ hỏi, Khê Khê, ta đi tranh buồng vệ sinh. Giang Khê một lộc cộc chạy tới ở vào bên cạnh cửa sừng ngật đáp. Sợ bị người phát hiện chính mình không giống bình thường. Cái gọi là buồng vệ sinh, kỳ thật chỉ là miễn cưỡng cách ra một cái tiểu gian. Chỉ dung một người quay vòng, kiểu cũ năng lượng mặt trời nước ấm khí, xôn xao, phóng nửa ngày không ra nước ấm. Giang Khê không có biện pháp, chỉ có thể nương nước lạnh, tẩy, xoa bùn công trình to lớn. Giang Khê gần dùng đo nửa bình sữa tắm, mới miễn cưỡng đem chính mình xử lý ra cá nhân dạng tới. Lay quần áo run run lục soát mà hướng phòng khách đi. 10 tháng thời tiết lại nhiệt, sáng sớm cũng vẫn như cũ là lạnh. Nằm đến trong ổ chăn run lên nửa ngày mới ngủ, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, mới lăng là bị Giang Mẫu từ trên sofa bứt lên tới. Này một giả, Giang Mẫu cấp ngây ngẩn cả người, ngoặc kép, Khê, Khê, nàng có điểm không dám nhận. Hết chương.